Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, chạy đến quan nội. Hoành Lợi trông thấy Bảo Quân thủ thế, lập tức thừa dịp loạn đẩy ra cửa xe, mèo yêu chạy xuống dưới. Phần phật, mười mấy danh thủ trong cái gì đều không có, công nhân. La lên, giơ hai tay chạy tới Hoành Lợi cái này một bên. Giống như ý đồ tránh né nguy hiểm đồng dạng. Cách đó không xa, chúng nhân viên cảnh sát giờ phút này một phương diện tao ngộ lấy tập kích. Một phương diện thấy chạy tứ tán đại bộ phận công nhân trong tay đều không có vũ khí. Trong lòng cũng không chắc chắn. Không biết nên không nên xông những này chạy trốn công nhân xạ kích. Tổ trưởng, có công nhân chạy đến mục tiêu bên kia. Phải chăng xạ kích? Một tên cảnh sát trưởng cầm bộ đàm quát, bọn hắn là đạo tặc. Bên trong đại sảnh trung niên kéo cổ đáp lại nói, có thể xạ kích, trong tay bọn họ không có súng. Cũng giơ tay, chúng ta xạ kích có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cảnh sát trưởng lại hỏi, hiện trường hỗn loạn như thế, Bảo Quân mang tới người, nhân viên cảnh sát, cùng liên phòng đội viên, còn có bình thường xuất quan nhập quan lữ khách. Nhiều người như vậy lẫn lộn cùng nhau, bắt quá trình nháy mắt vạn biến. Cái kia trải qua được cảnh sát trưởng không ngừng hướng thượng tầng hỏi thăm chi tiết. Chúng nhân viên cảnh sát chỉ ngắn ngủi do dự lần này. Hoành Lợi liền khom người thoát ra kiểm tra khẩu, cầm súng bắn giết hai tên nhân viên cảnh sát về sau. Chạy quan nội tiểu nhai đạo liền mãnh chạy tới. Hắn vốn định hướng quan ngoại chạy trốn. Nhưng con đường đã bị cái kia bốn đài xe phong kín. Hơn 20 cái nhân viên cảnh sát đã kéo ra đội ngũ. Tìm xong công sự che chắn. Giờ phút này lao ra không khác muốn chết. Vì lẽ đó Hoành Lợi chỉ có thể lựa chọn chạy quan nội chạy. Bởi vì bên này loạn hơn. Quan khẩu nội chắc trên đường phố. Mười mấy tên nam tử cầm súng. Che mặt, xen lẫn trong giữa đám người. Thỉnh thoảng ngẩng lên đầu hướng về phía nhân viên cảnh sát đánh lén xạ kích. Khai hai thương liền đổi chỗ. Đối bắt tạo thành chí mạng tính ảnh hưởng. Đại gia không cần loạn. Không cần chạy lung tung. Bảo Quân đứng tại con đường bên trái. Khoát tay quát. Đều tại chỗ ngồi xuống. Phối hợp nhân viên cảnh vụ bắt nghi phạm. Nghe ta. Đều ngồi xuống. Bảo Quân không hô còn không có cái gì vậy. Càng hô hiện trường càng loạn. Không ít người chạy trốn phương hướng theo Hoành Lợi là giống nhau. Vừa vặn chặn sau bên cạnh muốn truy kích bắt nhân viên cảnh sát. Đồng thời Bảo Quân nhất dạng này hô. Chúng nhân viên cảnh sát liền càng không dám hướng bọn hắn nổ súng. Bởi vì tuyệt đại bộ phận công nhân trong tay là không có hung khí. Đồng thời cũng đều cử đi tay. Người vô duyên vô cớ bắn bị thương dân chúng. Kia là muốn xảy ra vấn đề. Chỗ ngã ba. Hoành Lợi tay phải nắm chặt súng, thấy sau lưng nhân viên cảnh sát đã bị cản ra một khoảng cách. Lập tức chuyển biến liền chạy hướng về phía lối rẽ, chuẩn bị vào phía trước cách đó không xa cư xá. Chạy qua bên này, phía trước khả năng có người ngăn đón. Sau lưng, một tên tráng hán xông Hoành Lợi hô một câu. Hoành Lợi đột nhiên quay đầu. Ngươi, nhị ca để chúng ta tới. Tráng hán lập tức biểu lộ thân phận của mình. Hoành Lợi trần chờ một cái. Chạy thế nào? Ngươi cùng ta chạy. Tráng hán trả lời một câu. Khoát tay hướng về phía người đứng phía sau phân phó nói. Tản ra. Lại cản một cái. Tiếng nói rơi. Hậu phương đi theo nhất khối chạy trốn công nhân. Chỉ một thoáng chạy tứ tán. Mà tráng hán thì là níu lại Hoành Lợi. Cùng hắn một đường hướng về phía trước chạy trốn. Trên đường, Hoành Lợi trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói là Phụng Bắc tới tổ điều tra. Bắt tự nhiên tài vụ lão Trương. Tráng hán nhíu mày giải thích nói. Hắn khả năng ở bên trong cắn ngươi. Hoành Lợi nghe nói như thế sững sờ. Lập tức truy vấn. Lão Trương xảy ra chuyện rồi. Thuốc kia nghiệp tập đoàn. Tổ điều tra đã vào ở thuốc nghiệp tập đoàn. Tráng hán hồi. Hoành Lợi biểu lộ vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời chạy đột nhiên chậm mấy phần. Nhanh lên a, đừng lề mề. Tráng hán quay đầu thúc giục nói. Chạy đến phía trước, chúng ta lái xe đi. Có thể lập tức đưa ta ra ngoài sao? Hoành Lợi thanh âm cấp bách hỏi. Tráng hán đối tự nhiên thuốc nghiệp tập đoàn sự tình đúng là hiểu rõ cái đại khái. Nhưng hắn đối nhân viên cảnh vụ phá án, lại rất có kinh nghiệm cùng tâm đức. Quan khẩu bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại làm sao có thể đem ngươi đưa ra ngoài? Súng một vang, đoán chừng toàn thành đều giới nghiêm. Trước tránh một chút đi. Chấm chấm, quan khẩu trong đại sảnh. Trung niên cầm bộ đàm hô. Báo cáo trung tâm chỉ huy. Nghi phạm không có ngăn lại. Đã hướng trong vùng chạy tới. Xin mời điều động cảnh thự cảnh lực. Chống khủng bố đại đội cảnh lực. Đối tứ đại quan khẩu. Cùng đường sắt nhà ga. Tiến hành nghiêm mật nhất kiểm tra. Để phòng nghi phạm hai lần chạy trốn. 3 giây về sau. Tô Dung tức giận chất vấn tiếng vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Nghi phạm chỉ có một người. Thẻ điện thoại cũng bị ngưng dùng. Các ngươi nhiều người như vậy đi qua. Vậy mà không có ngăn lại sao? Tô Tổ, chúng ta tại chặn đường lúc trước hắn. Đột nhiên đến 6-70 hào công nhân. Giữ cửa ải khẩu cho phá hỏng. Trung niên lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Chúng ta không đợi xua tan. Công nhân trung liền có đạo tặc nổ súng, giúp đỡ Tề Hoành Lợi chạy trốn. Bọn hắn trước đó nhất định là biết, chúng ta muốn ở chỗ này thiết lập trạm chặn đường. Cố ý làm một màn như thế. Tô Dung cau mày, cố nén trong lòng nộ khí quát hỏi. Hắn hướng phương hướng nào chạy trốn rồi? Giang Nam khu phương hướng. Các ngươi tiếp tục đuổi. Ta lập tức để cảnh thự cho ra nhất sung túc cảnh lực tiến hành vải khống. Tô Dung lời nói âm vang, nói ra, bác quan lưu cho ta người, phòng ngừa bọn hắn dưới đĩa đèn thì tối, từ bên này chạy trốn, đồng thời theo quan nội nhân viên quản lý nói rõ ràng. Lần này vụ án không cần phối hợp phòng ngự bên kia tham gia. Minh bạch, cứ như vậy, hai người, kết thúc cuộc nói chuyện, Tô Dung lập tức ở trong phòng vỗ tay, hướng về phía tổ chuyên án nhân viên công tác hô. Nghi phạm đào thoát, điều này nói rõ đối thủ cũng không phải cho không. Bọn hắn đã đoán được, chúng ta muốn công kích điểm. Phía dưới, ta một lần nữa điều chỉnh một chút bố trí. Thứ nhất, Tiểu Vương lập tức dẫn người đi Tân Nguyên khu bên kia tiểu quan khẩu. Tự mình ở nơi đó ngồi cầu chờ đợi. Cho dù là một con chuột quá quan, các ngươi đều phải tự mình cho ta nhìn rõ ràng đi. Tần Vũ là Phùng Ngọc Niên đồ đệ. Giữa bọn hắn có rất sâu liên hệ. Nghi phạm rất có thể sẽ theo cái giờ này bị đưa đi. Thứ hai, tổ ba lập tức theo cảnh thự câu thông. Để bọn hắn đem cảnh lực động viên. Tại tất cả quan khẩu, các lộ khẩu, bao quát đường sắt đứng, đều an bài tốt kiểm tra điểm. Đồng thời nhất định phải cam đoan từng cái điểm vị người dẫn đầu viên là chúng ta bên này. Bằng không thì nhiều người phức tạp. Không chừng cái nào nhân viên cảnh sát liền dám tự mình thả nghi phạm rời đi. Đối thủ của chúng ta rất có tiền, rất có quan hệ, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Giang Nam khu bên ngoài. Tráng hán khoát tay thúc giục Hoành Lợi. Ngươi nhanh một chút, xe ngay ở phía trước. Hoành Lợi đầu đầy là mồ hôi, thở dốc đứng tại trong ngõ hẻm hô. Ta vung cái nước tiểu. Người đi qua đi lái xe tới đây. Tráng hán ngơ ngác một chút. Nhanh đi a. Hoành Lợi giải khai dây lưng quần. Nhíu mày thúc giục nói. Ta nhẫn nhịn nửa ngày. Tráng hán nhẹ gật đầu. Sải bước chạy hướng về phía ô tô bên kia. Hoành Lợi nhìn đối phương bóng lưng. Ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Cũng liền không đến nửa phút. Tráng hán mở ra sớm ngừng tốt ô tô trở về. Hướng về phía hẻm hô hai tiếng. Đi lên a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.